Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, thứ tư chân truyền thực lực. Không hư tử trưởng lão lời này vừa ra, Lâm Phong bọn người sợ ngây người, mặc dù biết nàng tại trận pháp phương diện, vẫn luôn rất nghiêu bức, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Nàng thế mà nghiêu bước đến loại trình độ này, lấy nàng tuổi tác, chết no bất quá nửa trăm, ngay cả không ít độ kiếp cảnh tuổi tác số lẻ đều không đủ trình độ. Dù là nàng cả ngày không ăn không uống nghiên cứu, cũng rất không có khả năng tại cái này cái cảnh giới liền có được chống lại độ kiếp cảnh cao thủ thực lực. Có thể chuyện này hết lần này tới lần khác lại phát sinh. Đừng nói Lâm Phong đám người sẽ kinh ngạc, toàn bộ huyền cơ môn cao thủ, cho tới làm khách huyền cơ môn kiếp tiên những cao thủ đều kinh ngạc nói không ra lời. Lâm Nhược Vũ ngày bình thường ngoại trừ gây chuyện thị phi, hố người hại mình bên ngoài, hoàn toàn bị Lâm Phong đám người che đậy quang mang. Đây là không có cách nào tránh khỏi sự tình. Bảy mạch bên trong, nàng tư chất hạng chót, lại không am hiểu chiến đấu, cho nên tất cả mọi người không có quá nhiều chú ý nàng. Trận pháp nhất đạo càng là lấy thiên phú và nghị lực làm cơ chuẩn, cần tiêu hao thời gian dài tinh lực mới có thể nghiên cứu triệt để. Đám người cảm thấy nàng cái tuổi này có thể sờ đến vạn tượng cảnh cấp độ tiêu chuẩn còn kém không nhiều lắm. Lần này khiêu chiến nàng thiên tài con cháu bên trong, có không ít người đều có thể so với vạn tượng cảnh trận pháp sư cấp độ. Còn tưởng rằng có thể cho nàng gia tăng một chút phiền phức đâu. Không có nghĩ rằng nhiều người như vậy nhảy đi xuống, bọt nước đều không có tóe lên một cái đến. Cho đến bây giờ, nhiều người như vậy toàn bộ bị nàng nhốt tại trong trận pháp. Huyền cơ môn đều xuất động trận pháp cao thủ nghĩ cách cứu viện. Đầu tiên là vạn tượng cảnh trận pháp sư thúc thủ vô sách. Sau đó chính là hợp thể cảnh trận pháp sư xuất thủ. Đến cuối cùng vậy mà bước ra mấy tên lão tổ cấp bậc nhân vật. Kết quả bọn hắn cẩn thận cân nhắc về sau, vẫn như cũ lắc đầu. Lúc này mới chấn kinh toàn bộ huyền cơ môn. Ngày bình thường nhất kéo bảy mạch chân sau thứ tư chân truyền. Tại trận pháp nhất đạo, thế mà cường hãn đến rồi loại trình độ này, lúc này mới có người nhớ tới đi quan sát nàng ngày thường tác phẩm. Tỉ như Thiên Phong Sơn Đường sử dụng các loại truyền tống trận pháp, có chút núi nhỏ môn hộ núi trận pháp, những vật này rất đơn giản, thậm chí kim đan cảnh trận pháp sư liền có thể bố trí đi ra. Nhưng đông đảo cao thủ quan sát về sau, cơ hồ đều bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nàng thế mà đại lượng cải tiến trận pháp, đem nhóm người mình cho rằng đã gần như hoàn mỹ vô khuyết trận pháp cải tiến hoàn toàn khác nhau. Nhất là để cho người ta chú mục một chút chính là nàng cơ hồ chỉ có 1/3 vật liệu liền bố trí ra kích thước ngang hàng trận pháp đến. Phải biết bố trí hộ núi trận pháp bình thường đều là thu 2 phần tài liệu, 1 phần dùng để bày trận, 1 phần dùng để xem như thù lao. Nói một cách khác, nàng cải tiến trận pháp dự tính ban đầu rất có thể chính là nghĩ muốn tỉnh vật liệu. Đồng dạng trận pháp, nàng so người bình thường nhiều kiếm lời 2/3. Đám người tắc lưỡi, huyền cơ môn thứ tư chân truyền quả nhiên không đồng nhất. Lâm Phong nghe chuyện này, lập tức trầm mặc lại. Tứ sư tỷ trận pháp phương diện tinh tiến cùng với nàng tự thân có quan hệ, cùng kỳ môn phong truyền thừa có quan hệ, cũng cùng Tần Quốc đạt được kiếp tiên truyền thừa khá liên quan, nhưng cũng không thoát được Thái Thượng Linh Bảo Giám trợ giúp. Thái Thượng Linh Bảo Giám quá hoàn mỹ, tựa như là một cái toàn năng bách khoa đồng dạng, có được quá nhiều trận pháp tri thức, mặc dù không cách nào trực tiếp giúp người mạnh lên, nhưng có thể từ khía cạnh trả lời có nhiều vấn đề. Phàm là Lâm Nhược Vũ có không tính toán ra được địa phương, đều có thể tìm tới tương quan đáp án. Hơn nữa đáng quý chính là nàng cũng không máy móc, mà là gia nhập chính mình đã hiểu, tham khảo đáp án đến đề thăng chính mình, mới có thể có bây giờ thành tựu. Lâm Phong vẫn luôn không có xem thường qua tứ sư tỷ. Cứ việc nàng tư chất không cao, sức chiến đấu không mạnh, vừa già là hố người, nhưng nàng thật rất lợi hại, lấy một giới tư chất của người bình thường, trở thành huyền cơ môn chân truyền. Bản thân cái này chính là một cái kỳ tích, một cái không ngừng cố gắng phấn đấu cố sự. Lâm Phong cảm thấy nàng tựa như là một cái không có tùy thân mang theo lão gia gia hoặc là lão nãi nãi phế vật lưu. Nhân vật chính, ngoại trừ kia kiên cường tinh thần, cố gắng hướng lên nghị lực, trên người nàng quá nhiều đáng giá người học tập đồ vật. Chỉ bất quá tất cả mọi người sẽ lơ đãng bị nàng cái khác thói quen cho gài bẫy. Không để ý liền không để ý đến. Nếu là cho tứ sư tỷ một cái có thể mang theo người lão gia gia hoặc là lão nãi nãi, ta dám đánh cược, nàng nhất định có thể bay lên đến. Lâm Phong khẳng định nói. Ngươi đang nói cái gì? Lâm Phong niệm niệm lải nhải, ngay cả một bên Liễu Tiếu Tiếu đều không có nghe rõ. Lâm Phong nói gấp, nếu không thì ta cũng đi xem một chút đi, dù sao ta là nàng dạy dỗ, nói không chừng có thể có biện pháp nào đây. Lâm Phong ngược lại chưa nói quá vẹn toàn, phá giải tứ sư tỷ trận pháp, Lâm Phong là không dám nghĩ, trước mắt biện pháp duy nhất chính là nhìn xem có thể hay không lấy Thái Thượng Linh Bảo giám phân tích ra. Dạng này có lẽ còn có phá giải cơ hội. Đại gia theo sát phía sau. Tần Diệc Phi nghi ngờ nói. Không hư tử trưởng lão, các ngài vì cái gì không trực tiếp lấy man lực phá vỡ trận pháp đâu? Kiếp tiên cao thủ, nếu thật là nghĩ phá vỡ trận pháp, có thể trực tiếp lấy tự thân lực lượng vỡ nát trận pháp. Lâm Nhược Vũ trận pháp mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ là tại độ kiếp cảnh cấp độ. Đối đầu kiếp tiên lực lượng cường đại, là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Không hư tử cười khổ nói, tốt xấu là chúng ta chân truyền đệ tử. Nàng chân trước vừa rời đi, chân sau chúng ta liền đánh nát nàng đại trận hộ sơn. Vấn đề này nếu như bị nàng biết, khẳng định sẽ nghĩ lệch. Lâm Phong suy nghĩ một chút cũng thế, đổi lại chính mình, chỉ sợ cũng phải coi là huyền cơ môn là cố ý. Có không hư tử trưởng lão dẫn đầu, chẳng mấy chốc công phu, đã đến kỳ môn phong trước, vẫn như cũ là một bộ náo nhiệt cảnh tượng, nhưng trước mặt mấy ngày lại có chỗ khác biệt, tại tuổi tác cấp độ có biến hóa rất lớn, ngày xưa đều là thế hệ trẻ tuổi đệ tử. Bây giờ nhưng đều là chút đã có tuổi người. Những người này phần lớn đều là trận pháp phương diện người trong nghề, bị các đại tiên môn thế hệ trước mời đến tại phòng đoán trận pháp sinh môn. Trần lão, thế nào? Tìm tới đi vào biện pháp sao? Một lão giả lo lắng hỏi thăm về đến. Hắn mạch này truyền nhân cũng bị vây ở bên trong, nếu là có chuyện bất trắc, hắn đều không có can đảm về môn phái. Trần lão vuốt ve sợi râu nói. Vương huynh đừng vội. Mặc dù tạm thời tìm không thấy phá trận biện pháp, nhưng thứ tư chân truyền cũng không vận dụng sát trận. Những này chỉ là thuần túy huyễn trận cùng với khốn trận mà thôi. Bọn hắn tạm thời là an toàn. Một điểm này tất cả mọi người đã xác định qua. Không phải đã sớm cầu huyền cơ môn oanh mở trận pháp. Cái này thứ tư chân truyền cũng thật là làm sự tình một chút nặng nhẹ đều không có. Có người không khỏi oán trách đứng lên. Bên cạnh có huyền cơ môn cao thủ cười lạnh một tiếng nói. Là chính bọn hắn muốn khiêu chiến. Thứ tư chân truyền đã lưu thủ. Không có sử dụng sát trận. Sao không biết nặng nhẹ? Lại nói ngày đó tham dự người cũng đã nói. Chỉ cần bọn hắn phục cái mềm. Nhận cái thua. Lập tức liền có thể lấy thả bọn họ đi ra. Không tệ, là chính bọn hắn không chịu. Cảm thấy mình có năng lực phá trận. Về sau thứ tư chân truyền rời đi. Vấn đề này mới chỉ hoãn xuống tới. Có người nói tiếp, đây đều là huyền cơ môn trăm phong trận pháp cao thủ. Độ kiếp cảnh cao thủ cũng có khối người, nhao nhao nhìn lại, mấy người kia lập tức ngậm miệng, không còn dám lung tung nói chút cái gì. Nguyên bản lấy huyền cơ môn nội tình, bọn hắn là không có can đảm như vậy khiêu khích, thuần túy là bởi vì chính mình nhà nhân vật trọng yếu hãm tại trong trận pháp. Chính mình gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng. Nhất thời rút rút, mới nói lung tung vài câu. Huyền cơ môn những người này ngược lại là nhất trí hướng bên ngoài. Lộ ra dị thường đoàn kết, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Lâm Nhược Vũ tại trận pháp phương diện tạo nghệ. Xác thực rung động bọn hắn nói không ra lời. Có câu nói là núi cao còn có núi cao hơn. Bọn hắn sống đến thanh này năm tháng, vốn cho rằng trận pháp nhất đạo đã sớm đạt đến cực hạn, không tinh tiến nữa khả năng, ít nhiều có chút lười biếng. Bây giờ tiếp xúc Lâm Nhược Vũ trận pháp về sau, nội tâm phảng phất lần nữa linh hoạt đi qua. Trận pháp nhất đạo, bác đại tinh thâm, càng là nghiên cứu thì càng phát giác được tự thân nhỏ bé, lại há có thể có tự mãn tâm thái. Huyền cơ môn một cái chân truyền tiểu bối, tuổi tác bất quá nửa trăm, đều có thể có loại này thành tựu, cái này làm sao không để cho người ta xấu hổ. Bọn hắn đã ở đây bên trong nghiên cứu một ngày, vẫn như cũ không thể phá trận, thậm chí một điểm đầu mối đều không có, để cho người ta không thể không bội phục thứ tư chân truyền. Lâm Phong xa xa nhìn lại, hai mắt chăm chú tiếp cận kỳ môn phong bên trên, nguyên bản bình thản kỳ môn phong, bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, vô số gợn sóng chớp động, nho nhỏ một tòa kỳ môn phong bên trên, vậy mà ẩn chứa 1000 loại trận pháp, bao nhiêu tầng trận pháp hỗn hợp, Lâm Phong tại dị vực thời điểm chỉ thấy qua, kia là rất nhiều trận pháp sư, phối hợp với nhau. Bố trí chính mình sở trường trận pháp, lại hỗn hợp với nhau, có thể phát huy ra thực lực cường đại đến. Nhưng kỳ môn phong những trận pháp này khác biệt, cái này hoàn toàn là xuất từ một người tay. Hơn nữa so với loại kia lâm thời chắp vá trận pháp, tại cảnh giới phương diện, không biết cao nhiều ít cấp độ, không có gì ngoài bản thân sơ hở. Tại dính liền phương diện, có thể được xưng là hoàn mỹ vô khuyết. Lâm Phong nếu không phải dựa vào thái thượng linh bảo giám khuy xuất sơ hở, khẳng định cũng sẽ cùng người phía dưới đồng dạng thúc thủ vô sách. Thế nào? Không hư tử nhìn Lâm Phong nhập thần, liền hỏi thăm đứng lên. Lâm Phong lắc đầu nói, ta phá giải không được. Kỳ môn phong từ ít có hơn 1200 tòa trận pháp, lẫn nhau hoàn mỹ dính liền ở chung một chỗ, đơn thuần bài trừ một chỗ là không chỗ hữu dụng, bởi vì trận pháp lại không ngừng bổ sung, cường công một chỗ cũng sẽ khiên động còn lại trận pháp, tạo thành đối mặt một cái chỉnh thể tình huống. Thứ bảy chân truyền, ngươi lời này thật là. Lâm Phong cũng không che giấu mình lời nói, phía dưới độ kiếp cảnh cao thủ cũng không ít, đều nghe được Lâm Phong lời nói. Lâm Phong gật đầu nói, trận pháp này không thể cường công, chỉ có thể nhìn ra quy luật, tìm kiếm được sinh môn mới có thể để người ở bên trong đi tới. Đám người hít sâu một cái hơi lạnh, hơn 1200 tòa trận pháp nối liền thành một thể, lẫn nhau là độc lập tiểu trận pháp, nhưng lại là một cái chỉnh thể. Cái này so đơn thuần bố trí một tòa đại trận hộ sơn, muốn khó khăn nhiều, cũng muốn lợi hại hơn nhiều. Khó trách bọn hắn luôn luôn sớm không đến phá trận biện pháp, bởi vì từ phương hướng bên trên liền đã sai lầm. Bọn hắn chỉ là nhắm ngay một chút, nghĩ muốn tìm ra sơ hở đến. Kỳ thực trận pháp mỗi một lúc, mỗi một khắc đều đang biến hóa, coi như bọn hắn tìm được một chỗ nào đó sơ hở, động thủ bài trừ thời điểm, liền sẽ biến thành đối mặt hơn 1200 tòa trận pháp. Từ đó sinh ra một loại không thể phá giải ảo giác đến. Nếu thật là dạng này, có lẽ chúng ta hẳn là có biện pháp. Một lão giả chậm chậm nói, hắn lai lịch bất phàm, chính là Trăm Phong xếp hạng thứ 12 vị phong lão tổ. Tại trận pháp phương diện tạo nghệ rất sâu, chỉ là bởi vì lớn tuổi, có chút phương diện 10 phần cố chấp, gặp được Lâm Nhược Vũ loại này linh hoạt cách chơi, trong lúc nhất thời bị nàng cho lượn quanh đi vào, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.